Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 12, sức mạnh của quen. Góc truyện audio.com. Xào sạc xào sạc, tiếng lá rơi cứ vang mãi chẳng dứt. Một cơn gió thu vừa thổi qua đã làm cho hai hàng cây quanh khu đất lay động. Và những chiếc lá vàng đến tuổi lìa cành ngào ạt bay xuống tạo nên khung cảnh ảm đạm. Tám người con gái, tám vẻ đẹp khác nhau cứ nhìn nhau chằm chằm. Sao nào, có gì thì nói lẹ đi chứ. Vivian mất kiên nhẫn nhưng giọng điệu vẫn uy hiếp người. Ngon lắm, tụi này muốn cảnh cáo các cô. Nhỏ Vi hùng hồn, cảnh cáo cái chi? Elena vừa ngạc nhiên, tụi mày không được đến gần các anh ấy. Nhỏ Ngọc, hở, ý các cô là F4. Nó nheo mắt, đúng vậy, nhỏ Tranh cuối cùng cũng lên tiếng. Cách, nhỏ Mi búng tay một cái. Từ đám cây phía sau, một đám người bặm trợn bước ra. Trông hình dáng thì chắc là đầu gấu của một trường trung học không phép tắc nào đó. Nhưng nhìn vẻ mặt thì có chút hiền lành. Ô ô ô, nói không lại thì chơi bẩn à, nó có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Không cần nói nhiều, xông lên, nhỏ Vi phất tay, nó, Vivian và Elena giật bắn mình, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc và sợ hãi. Đôi chân không tự chủ lùi về sau, chỉ con quen đứng đối mặt với gần 10 tên con trai. Nhưng có một điều kỳ lạ là cô không hề sợ hãi. Đôi mắt tự tin nhìn về đám người kia. Hai tay dang rộng che chở cho ba đứa bạn. 1, 2, 3, start. Một mình cô chống chọi với 10 tên. Nhìn cách ra đòn có vẻ còn vụng về nhưng vẫn đủ diệt sạch mấy tên đáng chết đó. Nó mở to mắt, tay che miệng kinh hãi trong khi hai chị kia đã hồn bay phách tán. Quen đang đánh mà nhìn biểu cảm của tụi bạn nên khẽ cười. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dùng chân đá thẳng vào mặt một thằng khiến ẻm hun đất luôn. Đó, đó có phải quen không? Vivian ngơ ngác, hu hu, không phải, sao quen mạnh vậy? Không phải đâu, nó mếu máo, không chấp nhận sự thật. Tụi bây khùng à, tao nè. Quen quay lại khi đã xử xong đám côn đồ. Thiệt, Elena rụi rụi mắt, ừ, cô cười khổ. Bốn nhỏ hồ ly thì tức anh ếch về việc này. Họ thật không ngờ được một con nhỏ yếu đuối thường ngày lại có sức mạnh như vậy. Thật là sơ suất, tại một thân cây đa lớn, có bốn chàng trai đưa mắt nhìn về khu đất, nơi có bốn người con gái đang móc túi kiếm tiền của 10 chàng trai kia. Đó chính là F4 xinh đẹp của chúng ta, Alex bàng hoàng với sức mạnh của vợ, Wando và Jai thì tá hỏa. Chết rồi, sau này làm sao mà gặp quen để nhờ vả đây? Còn hắn, anh nhà vẫn bình tĩnh, không ngạc nhiên lắm về quen. Hắn chỉ quan tâm mỗi cô gái đang không chấp nhận sự thật kia. Khỏi nói cũng biết ai rồi đúng không? Bên này, hơ hơ, gì thế này, tôi có đang mơ, nó ôm đầu ngán ngẩm, chắc chắn là mơ rồi. Elena mơ mơ màng màng, quen. Hức, quen ơi, ma nhập mày hả quen? Vivian khóc lóc, cái đám này, đi về. Không là tao giết, cô dọa, về, về, cả ba sợ hãi chạy ra xe. Nhưng, chạy chưa được ba bước đã bắt gặp bọn hắn. Nó há hốc, ô mô, sao, sao hắn biết được chỗ của tụi nó? Bàn tay mềm mại lại một lần nữa đưa lên che miệng. Có gì mà phải ngạc nhiên? Quen quát, sao mày la tao? Nó uất ức, thì, cô bối rối, này, em học võ từ bao giờ? Alex hỏi, anh muốn biết, cô nhướng mày, phải, anh gật đầu, ông dạy cho em, cô trả lời, ông nào, cả bọn thắc mắc, ông nội mi, quen đưa tay gì chán nó. Hở, nó ngạc nhiên, rồi nha, đi à, cô nói và kéo tay Alex đi. Nó ngơ ngác, là ông nội nó dạy sao? Nó đanh mặt lại, tay nắm thành quyền, ông nội thật là kỳ a, không dạy được cho cháu thì đi tìm người khác truyền võ công à, đi thôi. Còn đứng đó làm gì? Tụi cai đi hết rồi kìa. Hắn gọi hồn nó về. Hứ, bất công, nó mếu máo, giờ muốn sao? Hắn hỏi, tìm ông nội, nó cắn chặt răng như uất ức lắm rồi chạy đi. Hắn phía sau khẽ cười. Cô gái nhỏ ngây thơ. Ẻm mà ngây thơ à, trên xe của hắn. Nó đang nói chuyện với ai đó. Tay thì ghi ghi chép chép liến thoáng. Động tác rất nhanh nhạy. Được rồi, địa chỉ đây, số 15 đường XYZ, quận 2, khu đô thị 1. Nó nói, sao nghe quen quen, hắn nhớ man mác thứ gì đó. Mau đi, nó hối, hắn ậm ừ, một lúc sau. Chiếc xe sang trọng dừng lại tại một căn biệt thự không thể nào đẹp hơn được nữa. Màu chủ đạo của nó là màu trắng. Chưa vô cũng biết nội thất sang trọng thế nào rồi. Nó không thèm nhìn ngắm mà bay vô luôn. Còn hắn, anh nhà đang há hốc. Đây chẳng phải là nhà cũ của hắn sao? Nói rõ hơn thì Pama hắn đang sống ở đây cùng em gái và cựu chủ tịch của Louis. Mà người cựu chủ tịch ấy chính là ông nội của nó. Thật là trùng hợp. Thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hắn thanh thản bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông, nó gọi lớn, khụ, chuyện gì đó, ông Hoàng bước ra khi nghe tiếng gọi. Là cháu, Hillary vô cùng xinh đẹp và tài giỏi của ông đây. Nó tranh thủ khoe khoang. Hắn đứng gần đó nhìn nó mà bật cười. Cũng hên, nụ cười đã bị hắn đưa tay lên che. Không là quê chết, ra là bảo bối của ta. Ông giang tay đón nó vào lòng. Ông giải thích đi, sao ông lại dạy võ cho quen mà không dạy cho con? Nó bĩu môi, vì chuyện này mà cháu đến đây tìm ông. Ta còn tưởng sẽ được cháu gái yêu quý nhất hỏi thăm sức khỏe. Nào ngờ, ông ra vẻ tiếc nuối. Chuyện đó để sau, ông mau nói rõ đi ạ, nó mè nheo. Thật ra ta đâu có dạy. Ông xoa đầu, vậy là ai? Nó hỏi, là ba con bé. Ông giải thích, hừ, sao cậu ấy nói là ông? Nó khó hiểu, bị lừa chứ sao? Ba tiếng nói phát ra. Nó quay sang, là hắn, còn thêm hai vị trung niên nữa. Nó nhận ra ngay đó là ông bà Phạm. Thông ra ba mẹ nó đây mà. Lúc nhỏ, trong một lần tình cờ, nó đã phát hiện ra điều này. Liền tìm hiểu thằng chồng ôn dịch của mình là ai. Nhưng, nó đã bị một người thần thông quản đại nào đó che giấu hết. Gương mặt nó bây giờ hiện lên vẻ vui mừng. Xạo, bay đến ôm lấy ông bà. Papa, mama, nó nũng nịu, ngoan, hai người cười, con mới về. Hắn khá ngạc nhiên nhưng cũng kính cẩn cúi đầu. À con trai, sao hôm nay ngoan thế? Bà Phạm mặt gian, mẹ, hắn khó chịu, ha ha ha, bà cười lớn, con trai, nó khó hiểu, đây là con của hai ta. Ông Phạm nói, đoàng, sét đánh ngang tai, mố, nói vậy chẳng phải hắn là hôn phu của nó à, xui xẻo. Xui xẻo, thật là xui xẻo, nó thầm than nhưng không biết rằng, sâu nơi nào đó trong tim, một niềm vui khẽ nở. Vâng, nó miễn cưỡng gật đầu. Hillary là con gái nuôi của mẹ, cũng đã kể cho con rồi đó. Bà Phạm, ra là cô, hắn nhếch mép, hứ, nó không quan tâm, được rồi, mau lên phòng thay đồ đi. Nhìn xem, cháu vừa sợ hãi thứ gì à, ông Hoàng như hiểu cô cháu gái của mình. Là tại quen, nó bĩu môi uất ức, do cô nhát thôi, hắn nhún vai rồi bỏ lên lầu. Anh, đứng lại đó, nó hét và chạy theo rượt hắn té khói. Ha ha, ông Hoàng cười lớn, xem ra, con mình sẽ sớm thay đổi vì cô bé này thôi. Bà Phạm chép miệng, cháu ta thật có sức hút. Hô hô, ông Hoàng tự hào, phải đó bác, thật có sức hút, ông Phạm cười vui vẻ. Hai, vậy là một kế hoạch đã được ba con người này lập ra. Như thông tin mà Tê Cờ nói hồi nãy, thì gia đình nó và hắn có một lời hứa với nhau về hôn ước của hai con. Ông Hoàng, Papa nó và ông Phạm, Papa hắn là bạn chí cốt từ nhỏ, có thể xem như anh em một nhà, đôi lúc còn thân thiết hơn cả với vợ ấy. Trong một chép trước, Tê Cờ có nhắc đến về vụ này nhỉ? Thật ra thì nó đã biết điều này sớm nhưng vẫn che giấu. Luôn tỏ ra ngây thơ như chả biết gì cả nên mới có thái độ vậy á. Giờ biết mặt vị hôn phu rồi không biết nó nghĩ sao? T.G. không biết. Trên lầu 3, tại phòng của hắn, nó đang ra sức đánh anh Felix cho đến khi anh ấy không chịu nổi nữa mới buông tha. Phủi phủi tay sau khi đứng dậy. Nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi tự nhiên thả mình xuống giường mặc cho chủ nhân của nó đang trợn mắt. Cô đang làm cái gì thế? Hắn hỏi, ngủ, chị trả lời tỉnh bơ. Hơ hơ, hắn méo mặt, hết chương, hô hô, thắc mắc tình cảnh sau đó chớ gì. Ta không tiết lộ đâu. Hố hố, cách chương.